bắt được thóp của anh rồi trước Thanh Chi. Chương 22, lần đầu 1, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại lăn giường rồi không ai biết cả? Tạ Ung chỉ nhớ Từ Thu ép hỏi anh. Trong tiếng máy sấy ầm ĩ, anh nhìn thấy cô đang thành thạo chất vấn anh. Đột nhiên trong lòng lại cảm thấy hận cô một cách khó hiểu. Tại sao cô luôn có thể nắm thóp anh như vậy? Loại cảm giác này giống như vô số sợi tơ rối rắm luôn bị cô nắm trong lòng bàn tay. Cô là một người vô cảm, nhưng cô có thể nhìn ra lòng người. Tạ Ung bị sự thù hận thoát khỏi khống chế phá vỡ lý trí của mình. Anh cúi đầu cắn lên môi Từ Thu, chỉ cần cô mở miệng ra là luôn có thể nói ra lời làm cho anh không thể nào trả lời được. Giống như bây giờ, anh có thể tìm lại một chút tôn nghiêm trong mối quan hệ bị động này. Nhưng lần này, Từ Thu lại không tránh né. Sự phản kháng duy nhất của cô chính là đẩy anh sang một bên. Cô đạp lên MU bàn chân rồi đè lên người anh, gặm cắn môi anh đến bật máu. Đây là nụ hôn đầu của hai người, nhưng lại không nhẹ nhàng chút nào. Nó tràn đầy sự cố gắng muốn giải tỏa và đầy đau khổ. Đợi đến khi Tạ Ung thức tỉnh, anh đã nằm ở trên giường, còn Từ Thu thì ngồi trên người anh, tóc dài rối loạn xóa xuống tới eo làm tăng thêm vẻ bẩn thỉu của dục vọng trên cơ thể sạch sẽ thuần khiết. Lần đầu tiên Tạ Ung nhìn thấy dục vọng trong mắt Từ Thu, cô đã nổi lên dục vọng với anh. Lưỡi và môi bị cắn chảy máu vẫn còn hơi đau, anh cũng không biết tại sao mình lại trở nên hưng phấn. Cơ thể Từ Thu như là thuốc kích dục cho anh, chỉ cần nhìn thấy cô thì anh lập tức cương cứng, tới gần cô là có cảm giác, bị cô sờ một chút cũng có thể bắn ra. Nhưng mà bây giờ tiến độ thân mật vẫn không thể làm cho anh hài lòng. Khát vọng của anh càng ngày càng nhiều hơn, còn Từ Thu cũng vậy. Sau khi hôn xong, Từ Thu đã nhìn chằm chằm hai chấm đỏ trước ngực Tạ Ung, cơ ngực săn chắc, cô thử chạm nhẹ vào dấu chấm đỏ mẫn cảm đang dựng đứng. Đầu gối cô đè lên chỗ giữa chân đã thức tỉnh từ lâu của Tạ Ung, côn TH. Tê phình to đang tạo thành một cái túi lớn ở trong quần anh, nhưng nó lại bị Từ Thu đè lên chà đạp. Từ Thu xoa nắn chấm đỏ trước ngực Tạ Ung, trên mặt anh đã bắt đầu ửng đỏ. Anh ngẩng đầu nhìn cô rồi đưa tay che mặt mình, đôi môi gợi cảm dùng sức cong lên, hình như anh đang sợ mình sẽ phát ra tiếng rên rỉ. Từ Thu ác ý không buông tha cho anh. Cô trìu mến kéo cổ tay Tạ Ung ra rồi hôn lên môi anh. Đừng nhịn nữa, cậu cứ rên đi. Chỉ một câu nói bình thường nhưng mặt Tạ Ung lập tức ửng đỏ như tôm luộc, hơi thở nóng hừng hực như lửa, trong hơi thở đè nén sự khó chịu lẫn dục vọng. Từ Thu rất thích Tạ Ung lộ ra vẻ mặt này, thậm chí cô còn muốn cố gắng bắt nạt anh. Cô nhanh chóng kéo mở khóa quần của Tạ Ung, cách một lớp quần lót mỏng, cô đưa tay xoa nhẹ hai cái cơ thể Tạ Ung lập tức có phản ứng. Anh run nhẹ hai cái, sau đó côn TH. Tê cương cứng càng phình to hơn, cô chui tay vào từ trong mép quần lót, cầm lấy côn TH. Tê anh rồi chậm rãi di chuyển lên xuống, có thể nhìn thấy Tạ Ung bị sờ đến vô cùng thoải mái, có khi anh lại híp mắt, có khi lại mơ màng nhìn Từ Thu trên côn TH. Tê chảy ra một ít dịch trắng làm ướt quần lót rồi chảy xuống đầu ngón tay Từ Thu. Từ Thu rất thích làm cho Tạ Ung rối loạn. Cô cười thầm trong lòng, sau đó nâng người hôn lên đôi mắt ẩm ướt của anh, cô khẽ cười hỏi. Bây giờ anh cảm thấy rất thoải mái có đúng không? Sau khi Tạ Ung nghe thấy lời nói này của Từ Thu, hình như anh đã ném sự xấu hổ của mình. Anh vừa nâng eo cố gắng nhét côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê vào tay Từ Thu, vừa thở hổn hển đáp lại nụ hôn của cô. Rất thoải mái. Anh còn muốn thoải mái hơn và còn muốn làm chuyện gì đó thoải mái hơn với cô. Lúc này Từ Thu đã sờ đến gốc côn TH, tê và hai quả trứng của Tạ Ung. Anh lập tức run lên, dòng điện tê dại chạy từ côn TH. Tê đến đuôi xương cụt, ngón tay Từ Thu vẽ vòng tròn lên quy đờ. Tạ Ung run rẩy rên rỉ, sau đó bắn tinh lên tay của Từ Thu. Âm thanh kèm theo tiếng bắn tinh mạnh mẽ, tinh đê. CS trắng đục bám lên quần lót và tay Từ Thu. Cô chỉ dùng khăn giấy lau sạch, sau đó lấy dầu bôi trơn chưa dùng hết ở trên đầu giường. Lúc Tạ Ung mua váy cho cô, anh tuyệt đối không ngờ đến mảnh vải mỏng nhỏ xinh ở phía dưới lại dùng để trêu đùa côn TH. Tê của anh, Từ Thu bôi dầu bôi trơn lên mảnh vải ẩm ướt. Lúc này Tạ Ung còn chưa biết cô muốn làm gì. Lúc Từ Thu dùng mảnh vải mỏng phủ lên côn TH, Tê vẫn cảm vừa mới bắn tinh của anh. anh vẫn còn đang há miệng thở dốc như muốn hóa giải cảm giác sung sướng chết người kia một giây sau trên côn TH. Tê thuyền đến cảm giác ma sát, anh run lên một cái, trên quy đờ, u lại bắt đầu chảy ra. Một vài giọt tinh đê, CS, anh mới bắn một lần cho nên côn TH, tê vẫn chưa mềm lại, nó vẫn cương cứng đứng thẳng. Bị Từ Thu dùng vải mỏng ma sát như vậy, cảm giác sung sướng đáng sợ lập tức quét lên người Tạ Ung. Anh đưa tay nắm chặt ga giường, ngón chân cong lên theo bản năng, bàn tay còn lại muốn đẩy Từ Thu ra quy đờ. U bị cô ma sát như vậy, cảm giác rất khó chịu, nó luôn làm cho đối phương cảm thấy mình sẽ bị chơi chết. A, đừng như vậy, Tạ Ung không thể đẩy Từ Thu ra, ngược lại còn bị đối phương trói chặt hai tay lên đỉnh đầu. Trên côn TH, tê thuyền đến cảm giác ma sát rất rõ ràng, cảm giác hơi khô ráp, quy đờ, u mẫn cảm bị ma sát đến ửng đỏ, hình dáng sưng to rất đáng sợ. Ôi, đợi một chút, hình như Tạ Ung sắp chịu không được nữa, anh cố gắng giãy giụa như muốn ngăn cản Từ Thu, nhưng chẳng những cô không dừng lại mà còn nắm hai đầu mảnh vải dùng sức ép xuống, cô bắt đầu chăm chú ma sát quy đờ, u của Tạ Ung. A, cảm giác sung sướng mạnh mẽ ập đến. Đồng thời còn mang theo cảm giác hơi đau đớn, Tạ Ung nhịn không được rên rỉ ra tiếng, cơ thể anh cũng cong lên, ngực và bụng nâng lên cao, vẻ mặt cũng không biết là đang đau khổ hay là sung sướng. Tạ Ung nghiêng đầu, cổ họng nuốt mạnh một cái, trong giọng nói hơi khàn mang theo dục vọng. Đừng làm nữa, tôi cầu xin cậu, sẽ chết đó, nếu cứ chơi như vậy thì sẽ chết thật đó. Quy đờ, u của Tạ Ung lại chảy ra vài giọt tinh đê, CS. Cơ thể kéo căng, anh thở dốc và rên rỉ. Từ Thu, tôi không được nữa đâu, đừng làm nữa, cô ma sát quy đờ, u mẫn cảm như vậy, cảm giác thoải mái vừa kịch liệt lại ngắn ngủi. Anh chỉ duy trì sự sung sướng từ lúc lên đỉnh đến bắn tinh, nhưng bởi vì lỗ quy đờ, u bị chặn lại cho nên anh không thể bắn tinh được. Gân xanh trên cổ Tạ Ung nổi lên, bắp thịt trên người cũng kéo căng như dây cung, chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể phá hủy tất cả. Lúc này Từ Thu ra lệnh cho Tạ Ung liếm cho cô. Dường như Tạ Ung đã nhặt lại được cái mạng cuối cùng. Anh thở hổn hển, thậm chí vì không thể chịu đựng cách chơi đáng sợ này nên anh đã lập tức gật đầu đồng ý. Mà Từ Thu không biết thật ra Tạ Ung cũng thèm khát cơ thể của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy lúc anh tự tay cởi quần lót của cô xuống rồi nhìn thấy hai mép thịt quyến rũ ẩm ướt, dường như anh có hơi khẩn trương cúi đầu thè lưỡi liếm hạt đậu đang nhô lên, đồng thời anh còn cong một ngón tay cắm vào cửa huyệt của cô. Vừa mới tắm xong, chỗ riêng tư của cô còn rất thơm và tỏa ra một mùi tanh ngọt ngào. Thậm chí cô còn chảy rất nhiều nước, Tạ Ung cảm thấy mình mút như thế nào cũng mút không hết. Anh thè lưỡi liếm qua cả tiểu huyệt của cô gái, từ hạt đậu đến cửa huyệt, dâm dịch vẫn tiếp tục chảy không ngừng. Anh mút hạt đậu mẫn cảm nhất. Còn dùng hàm răng cắn nhẹ, sau đó anh dùng thêm một ngón tay cắm vào trong Từ Thu bị anh làm cho vô cùng sung sướng. Eo cô run rẩy dùng đùi kẹp chặt kéo đầu anh vào, sau đó lại từ từ nhắm mắt rồi bật ra tiếng rên rỉ, vô giác nâng eo đưa tiểu huyệt vào sâu trong miệng của Tạ Ung. Tạ Ung có ảo giác như đang liếm kem, mà Từ Thu cũng có cảm giác như bị liếm đến tan chảy, cửa huyệt chảy nước không ngừng. Tuy kinh nghiệm khẩu giao khá ít, nhưng lưỡi thô dài của Tạ Ung rất có lực. Trời sinh ngón tay thon dài xinh đẹp dùng để đánh đàn lại trêu chọc phía dưới của cô. Cảm giác sung sướng liên tục tăng lên, Từ Thu nhanh chóng run rẩy phát ra tiếng rên rỉ rất dài, trong tiểu huyệt cũng phun ra dâm dịch trong suốt. Tạ Ung bỏ lên hôn Từ Thu, khuôn mặt anh bị tình dục làm cho ửng đỏ, giọng nói anh không biết là đang cầu xin hay gấp gáp, anh run rẩy nói. Từ Thu, chúng ta làm tình đi, thật ra Tạ Ung không nghĩ tới Từ Thu sẽ đồng ý. Nhưng đêm nay đây là lần thứ hai cô trở nên khác thường, chắc là cô cũng bị tình dục mê hoặc. Từ Thu híp mắt, dùng lòng bàn tay cọ lên mặt anh rồi nói. Trong túi sách của tôi có bao cao su, cậu tự đi lấy đi. Cách chương.